Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 404, chương 403, đăng thần bậc thang. Lý Cầu Tiên ánh mắt như kiếm, trong phút chốc tự đám người bên trong đem vị kia giám thị người tìm được. Một vị vừa dẫn tới khư giới lực lượng vào cơ thể người đàn ông trung niên. Nam tử này giờ khắc này liền ở đạo thiên các một tòa tầng 6 cao lầu trên. Xuyên thấu qua nhìn xa thiết bị, hướng phương hướng này đánh giá. Ở nhận ra được Lý Cầu Tiên ánh mắt sau, nam tử không nhanh không chậm đem nhìn xa thiết bị rời mở. Tiếp tục đánh giá những phương hướng khác, nhân vật, tựa hồ hắn vừa nãy ánh mắt xẹt qua Lý Cầu Tiên bản thân chỉ là một trùng hợp thôi. Nhưng Lý Cầu Tiên nhưng biết, này tuyệt đối không phải trùng hợp. Nhíu nhíu mày đầu, Lý Cầu Tiên cẩn thận hướng về đạo thiên các phương hướng cảm ứng chốc lát. Có một vị bán thần tọa chấn, đại khái đốt sáng lên 4-5 tôn tinh thần trình độ. Này loại cấp bậc, quá yếu, đánh tới đi cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hắn Lý Cầu Tiên không phải là yêu thích nắm mạch lăng nhược người. Thu hồi ánh mắt, nhìn đồng hồ, đã sắp đến 12 giờ. Lập tức hắn ở Diệp Long đưa tiễn hạ, hướng về tạp tác thành ở ngoài lớn nhất một chỗ không cảng đi đến. Mà đang ở Lý Cầu Tiên đi tới không cảng thời gian. Vị kia trong bóng tối dòm ngó Lý Cầu Tiên người đàn ông trung niên nhưng là nhanh chóng hướng đạo thiên các bên trong chạy đi. Rất nhanh đi tới một cái trang điểm cực kỳ lịch sự tao nhã sân ở ngoài. Ta muốn gặp Nhật Tiêu các chủ. Ta tìm tới người hắn muốn tìm. Ô, cửa một vị đang ngăn trở chấp kiếm giả sáng mắt lên. Tốt, đi theo ta. Ngay sau đó mang theo người đàn ông trung niên này đi tới bên trong viện. Mà sân bên trong nhận được tin đạo thiên các chủ Nhật Tiêu vào lúc này cũng là từ bên trong đi. Ra. Ánh mắt ngay lập tức rơi xuống người đàn ông trung niên này trên người. Nghe nói ngươi tìm tới ta nghĩ người muốn tìm. Là, các chủ mời xem, trên tay ta còn có quay chụp xuống hình tượng. Người đàn ông trung niên nói đem cái kia nhìn xa. Thiết bị chính giữa tư liệu truyền vào kim luân. Lại dùng kim luân hình chiếu công năng đem vừa nãy vỗ xuống có liên quan với Lý Cầu Tiên hình tượng. Tỏa ra. Nhìn đến bị đầu bắn ra Lý Cầu Tiên, Nhật Tiêu trực tiếp đối với bên trong hô một tiếng, đem tư liệu đem ra. Rất nhanh, bên trong đi ra một vị tinh thần kiếm chủ, đem kim luân bên trong đầu bắn ra hình tượng thu nhận sử dụng. Lại dùng một cái đặc thù máy móc tiến hành so sánh. Rất nhanh cho ra tư liệu, các chủ... Cái này người tự đứng ngoài tướng mạo mà nói cùng cái kia hai cái lam tinh người miêu tả người. Giống như đúc, nói hùa suất đạt đến 9/16. Bất quá, Nhật Tiêu vẫn chưa nói tiếp, mà là đối cái kia dẫn người đàn ông trung niên tiến vào chấp kiếm giả nói. Hắn cung cấp tư liệu hữu dụng, mang theo hắn đi lĩnh thưởng. A, một vị vừa nắm giữ khư giới lực vào hư giai tu luyện người. Cần nhất chính là một thanh khư giới thần binh chứ. Liền thưởng hắn một thanh khư giới thần binh đi. Người đàn ông trung niên vừa nghe. Trên mặt nhất thời lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Đa tạ các chủ. Đa tạ các chủ. Vị kia mang theo người đàn ông trung niên tới chấp kiếm giả trên mặt đồng dạng lộ. Ra vẻ hâm mộ. Hắn tuy là chấp kiếm giả. Nhưng trên thực tế nhưng chưa đem khư giới thần binh đúc thành. Chỉ là có một đoạn đáng làm thành thần binh khư thú chi xương thôi. Đây còn là bởi vì hắn đầu phục Nhật Tiêu các chủ nguyên nhân. Nếu không, liền được gọi là thần binh cuống rốn khư thú chi xương cũng đừng nghĩ. Đợi đến chấp kiếm giả đem người đàn ông trung niên mang theo sau khi rời đi. Nhật Tiêu mới đem ánh mắt dừng lại ở vị này tinh thần kiếm chủ trên người. Nói một chút, tuy nhiên làm sao? Dụng cụ trong tay của ta ở đưa hắn bày ra sau tự động đem thân phận của hắn tiến hành rồi một loạt so sánh, cuối cùng đẩy tính ra thân phận của hắn, hắn có 9 phần 14 xác suất là gần nhất ở Đông Thần Châu Huyền Băng Tông bên trong vị kia. Tiếng tăm cực đại thái thượng trưởng lão, Huyền Băng Tông bên trong vị kia tiếng tăm cực đại thái thượng trưởng lão, Nhật Tiêu Trung Quy đến tự Đạp Thiên Châu, tọa trấn Tạp Tác Thành, bất quá là vì độ kim mà đến. Đối với Đông Thần Châu chuyện không là rất biết, bất quá đối với Huyền Băng Tông vị kia thái thượng trưởng lão ít nhiều gì cũng đã từng nghe nói một ít. Hắn nghe đồn, lập tức cau đầu lông mày nói, có thể lầm hay không? Căn cứ chúng ta đối với Lam Tinh hai người kia nghiêm hình tra hỏi, phụ trách chủ trì mở ra hư không chi môn người tối đa liền tinh thần kiếm chủ cấp độ, mà Huyền Băng Tông vị kia thái thượng trưởng lão liền Vạn Thắng Sơn hai vị bán thần đều không thể trấn áp. Một cái tinh thần kiếm chủ sẽ có loại năng lực này? Trên thực tế, từ lúc 10 tháng trước, trên tay chúng ta trí năng kiểm tra hệ thống liền đem Huyền Băng Tông cái này thái thượng trưởng lão đề cử cho ta. Chỉ bất quá khi đó ta xuất phát từ cùng các chủ ngài giống như ý nghĩ, cũng không có nhìn kỹ, bản năng cảm thấy này giữa hai người căn bản không phải một cái người, phòng chừng chỉ là diện mạo tương tự thôi, cho nên trực tiếp đưa hắn bài trừ ở hệ thống tự động kiểm tra ở ngoài. Có thể ở trước đây không lâu ta nhưng chiếm được một cái tin. Huyền Băng Tông thái thượng trưởng lão mặc dù có sánh vai bán thần khủng bố sức chiến đấu, nhưng loại chiến lực này đều bắt nguồn từ võ đạo. Bản thân hắn đối với khư giới lực vận dụng lý giải chính là tinh thần kiếm chủ cấp độ. Nói đến đây, vị này tinh thần kiếm chủ ở Nhật Tiêu trước mặt quỳ một cái ở đất, hối hận nói, bởi vì lỗi lầm của ta để tin tức này đến chậm dòng dã gần một năm nhiều, còn mời các chủ trách phạt. Nhật Tiêu nhìn cái này tinh thần kiếm chủ một chút, làm tự Đạp Thiên Châu bên trong đi theo hắn đến Đông Thần Châu thuộc hạ, lòng trung thành của hắn tự nhiên không thể nghi ngờ. Bất quá có công thì lại thưởng, từng có thì lại phạt, từ trước đến giờ là hắn đối nhân xử thế chuẩn tắc. Lập tức nói, Ly Loan, lấy ngươi phạm vào sai lầm, ta vốn nên đưa ngươi đánh vào Xích Hỏa Uyên 10 năm. Bất quá dưới mắt ta trên là lúc dùng ngươi, này tội trước tiên được ghi nhớ. Căn cứ ngươi kế tiếp biểu hiện cấp cho ngươi đem công cơ hội chuộc tội. Nếu là lại có thêm sai lầm, hai tội cũng phạt, đa tạ các chủ. Được gọi là Ly Loan tinh thần kiếm chủ vội vã nói. Lấy tinh thần kiếm chủ năng lực, dựa vào võ đạo lại năng lực ép Vạn Thắng Sơn hai vị bán thần, cái này Lý Cầu Tiên không đơn giản a. 89 phần 10 chính là sau lưng của hắn thần vương cấp truyền thừa duyên cớ. Một cái có thể mở mang hư không chi môn thần vương truyền thừa, tuyệt đối có thể dạy dỗ này loại kinh tài tuyệt diễm yêu nghiệt. Nhật Tiêu nói, rơi vào trầm tư. Một cái như vậy chen có thần vương truyền thừa người, ai biết tay hắn bên trong đến tột cùng còn nắm giữ gì các loại thủ đoạn. Hắn giết tới Vạn Thắng Sơn, nếu nói là Vạn Thắng Sơn vì đối phó hắn không có sử dụng chấn tông thần khí Hạo Thiên Tháp, hắn Nhật Tiêu cái thứ nhất không tin. Một cái chân thần truyền thừa, thường thường đem chính mình bộ mặt rất là xem trọng, nhưng cuối cùng, Lý Cầu Tiên nhưng là nghênh ngang từ Vạn Thắng Sơn bên trong đi ra. Từ một điểm này suy đoán, Lý Cầu Tiên sức chiến đấu có thể so với 5, 6 vị phổ thông bán thần. Chuyện này đã là tiếp cận tiểu thiên vị tầng thứ. Đạo Thiên Các sau lưng mặc dù có Đạp Thiên Thần Quốc chống đỡ, nhưng Đạp Thiên Thần Quốc chính là một cái cực kỳ to lớn quần thể. Tự Đạp Thiên Chân Thần hướng xuống dưới, có 3 các lục bộ, tổng cộng 9 đại cự đầu. Trong ngày thường Đạp Thiên Chân Thần không ra, 9 đại cự đầu phụ trách Đạp Thiên Thần Quốc rất nhiều to nhỏ công việc. Đạo Thiên Các đứng sau lưng, trên thực tế chính là 6 các trưởng lão chính giữa một vị. Đốt sáng lên 43 tôn tinh thần nhỏ thiên vị tồn tại nói kiếm trưởng lão. Cứ việc thân là 3 các trưởng lão một trong, Đạp Thiên Thần Quốc bên trong, cùng với Đạp Thiên Châu trong ngoài có không ít bán thần phụ thuộc vào nói kiếm trưởng lão mà tồn tại, nhưng những này bán thần bên trong chân chính có thể điều chỉnh đến Đông Thần Châu cũng chỉ có 3-5 vị thôi, như thế mấy vị bán thần không hẳn làm gì được Lý Cầu Tiên. Nhìn dáng dấp, hắn nghĩ độc chiếm Lam Tinh ý nghĩ chỉ có thể rơi vào khoảng không. Chuyện này chỉ có thể giao cho nói kiếm trưởng lão đi tự mình xử lý. Cứ việc vô pháp độc hưởng Lam Tinh hành tinh này cùng với ngôi sao trên thần vương truyền thừa. Nhưng Nhật Tiêu minh bạch, nếu là nói kiếm trưởng lão cuối cùng thu hoạch phong phú. Dựa vào hắn này một mạch có công nhất định thưởng phong cách hành sự. Tương lai tất nhiên không thiếu hắn được chỗ tốt. Các chủ, ta vừa tra được mới nhất một tin tức. Huyền Băng Tông thay này Lý Cầu Tiên mua đi tới Đạp Thiên Châu vé tàu. Hắn muốn đi tới Đạp Thiên Châu. Đi tới Đạp Thiên Châu. Nhật Tiêu trong lòng hơi động. Nếu như Lý Cầu Tiên muốn đi Đạp Thiên Châu, hắn cùng hắn một phái hệ này bên trong có thể vận dụng sức mạnh là thêm. Nếu là thiết kế thỏa đáng, không hẳn không thể đem bắt giữ hắn. Từ hắn trong miệng ép hỏi ra khư giới cánh cửa vị trí. Do đó thông qua khư giới cánh cửa tiến nhập Lam Tinh, chinh phục hành tinh này. Nghĩ tới đây, hắn thoáng đem tin tức báo lên tâm tư để ép xuống. Quay về Ly Loan nói, thay ta mua phiếu, ta muốn về một chuyến Đạp Thiên Châu, tìm lão tổ cố gắng nói chuyện. Ngươi xuyên thấu qua thiết bị điện tử, điều khiển từ xa giám thị Lý Cầu Tiên người này hướng đi. Có tin tức gì lập tức dùng kim luân phát cho ta. Ta chấp thuận ngươi vận dụng vượt châu kênh. Là, Ly Loan thận trọng nói. Hiển thánh tinh trên thông tin cứ việc phát đạt, nhưng bởi diện tích to lớn, một cái lục địa cùng một cái khác lục địa thông tin cực kỳ bất tiện. Thông tin phí dụng càng là cực kỳ ngẩng cao, ngoại trừ cái kia chút đem tua vòi kéo dài tới cái khác châu bên ngoài hàng đầu thế lực. Không có ai sẽ tùy tiện khai thông liên lục địa kênh. Chí ít Huyền Băng Tông, thậm chí Đại Phong Đế Quốc, đều rất ít thông qua liên lục địa thông tin đi tìm hiểu cái khác lục địa đủ loại công việc. Lý Cầu Tiên cũng không biết hắn đã bị nhìn chằm chằm. Hắn giờ phút này đã ngồi lên rồi đi tới Đạp Thiên Châu một chiếc dân dụng cấp hàng không mẫu hạm. Dùng 3 ngày, chiếc này quái vật khổng lồ ở ngay đường ngoài thành không cảng ngừng lại. Vừa đến Đạp Thiên Châu, Lý Cầu Tiên đầu tiên cảm ứng được chính là này một lục địa khư giới lực lượng dị thường. Không phải là bởi vì khu vực này khư giới lực lượng sinh động, mà là vắng lặng. Đạp Thiên Châu khư giới lực lượng so với Đông Thần Châu đến rõ ràng muốn vắng lặng một phân. Cứ việc này khác giống đừng rất nhỏ, rất thấp, dù cho bán thần cũng chưa chắc có thể cảm ứng được đến. Nhưng có một cái khác, Lý Cầu Tiên chỉ nhớ hắn nhưng có thể phán đoán ra. Đạp Thiên Châu khư giới lực lượng khác thường ở cái khác lục địa, mà một dị thường ngọn nguồn mơ hồ liền ở ngàn cây em ở ngoài. Ngàn cây em, đăng thần bậc thang vị trí sao? Là đăng thần bậc thang ảnh hưởng đến Đạp Thiên Châu khư giới lực sinh động tính? Vẫn là Đạp Thiên Châu bản thân khư giới lực sinh động độ liền thoáng kém hơn cái khác lục địa? Lý Cầu Tiên đến ngày đường thành, vốn chỉ là muốn tìm tới thật nhiều bán thần đến thay hắn kích phát Hạo Thiên Tháp, rèn luyện bản thân. Đương nhiên, có thể mua được có thể thoải mái thần hồn truyền kỳ linh vật tinh hoa tất nhiên là tốt nhất bất quá. Bất quá đăng thần bậc thang dị thường nhưng là đưa tới sự chú ý của hắn. Đến xem nhìn, nghĩ thầm, hắn không chút do dự chuyển hướng về phía một chỗ khác chỗ bán vé. Cái kia bên trong, có trực tiếp bay đi đăng thần bậc thang vị trí phi cơ chở hành khách. Mua phiếu. Đợi không tới 10 phút, phi cơ chở hành khách cất cánh. Sau 1 tiếng, phi cơ chở hành khách cách đăng thần bậc thang còn có 20 cây em một chấn nhỏ ngừng lại. Đến rồi ở đây, khư giới lực dị thường trở nên càng rõ ràng. Đừng nói là Lý Cầu Tiên, e sợ bất kỳ một vị tinh thần kiếm chủ, truyền kỳ kiếm chủ tới chỗ này, đều có thể nhận ra được bốn phía khư giới lực lượng ở giữa ẩn chứa, tính trơ. Mà loại, tính trơ, ngọn nguồn, liền ở vào 20 cây em ở ngoài một tòa núi cao. Một tòa nhìn thấy được như bậc thang, nối thẳng hư không hoàn toàn mông lung bên trong một cái bậc thang. Đăng thần bậc thang, mà Lý Cầu Tiên nhìn này bậc thang, nhưng từ đầu đến cuối đều cảm thấy có chút quen mắt. Một lúc lâu, hắn phảng phất nghĩ tới điều gì, mắt bên trong thần quang ngưng lại. Đây là một đạo cố hướng về khư giới cánh cửa. Đăng thần bậc thang, dẫn tới một mảnh khác thiên địa. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.